Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, cường tập. Như thế, ta lên đường, Agatha nghiêm mặt nói, đi thôi, trên mặt của Zoe cũng hiện ra một nét cười lạnh như băng. Các tỷ muội của ta hẳn là mong đợi đã lâu, cùng thứ nhất quân bất đồng. Cổ nữ phù thủy người chỉ huy cũng là năng lực chiến sĩ cường đại. Làm ma quỷ ép tới gần thời điểm, các nàng không có đi trước lý do lui bước. Agatha nữ sĩ, Zoe nữ sĩ, thiết phủ bỗng nhiên gọi lại hai người. Còn có chuyện gì sao, mặc dù lời này có lẽ không nên để ta làm nói. Nhưng ta muốn bệ hạ cũng nhất định thì cho là như vậy. Hắn trịnh trọng nói. Mời bảo vệ tốt chính mình, các ngươi còn sống mới là đối với ma quỷ nhất đả kích lớn. A, tại không có đoạt lại Tazira trước, ta có thể không dễ dàng như vậy an nghỉ. Zoe quay đầu liếc hắn một cái. Cảm ơn ngươi chúc lành. Ngươi Phàm, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Agatha cười một tiếng, đi theo ra doanh trướng. Trên bầu trời bóng đen đã hết sức rõ ràng. Cùng lần trước thành No Winter phòng vệ chiến đấu so với địch nhân không chỉ số lượng lật chừng mấy lần, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ chốc lát sau, chúng nó liền ép tới gần đến trận địa tuyến đầu. Hàng trước dùng máy cao xạ ban tổ tiếp nhị liên tam khai hỏa. Tiếng súng dày đặc rất nhanh nối thành một mảnh, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng. Hơn 60 con khủng thú bên trong chỉ có 4. 5 con bị đánh rơi, còn lại ma quỷ càng là tiến một bước lạp thang độ cao, làm người ta chán ghét đại nga tử. Zoe căm tức nói, nếu là chúng nó dám rơi xuống đất tới, ta dùng tay đều có thể xé nát chúng nó. Hội liên hợp thời đại, đối phó loại này quái vật thủ đoạn hữu hiệu nhất vẫn là vốn sẵn, có năng lực phi hành chiến đấu nữ phù thủy. Cùng với đeo phi hành ma thạch siêu phàm giả, đây cũng là cổ nữ phù thủy xem thường người phàm quân đội nguyên do một trong. Nếu không có các nàng áp trận, chỉ là mấy con khủng thú đều có thể đuổi một nhánh đại quân chạy trốn tứ phía. Chúng nó tại sao không đầu mâu, nhìn lấy đã bay tới trên trận địa phương địch nhân. Agatha không khỏi nhíu mày, bất quá sau một khắc, ma quỷ ý đồ liền biểu lộ không thể nghi ngờ, chỉ thấy chúng nó từng cái đè thấp vật cưỡi đầu. Hướng về hậu phương phòng tuyến lao xuống mà đi, mà nơi đó chính là pháo binh doanh vị trí hiện thời. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự hướng pháo binh trận địa chạy đi. Cá viên phụ trách vị trí vừa vặn nằm ở chính giữa trận địa. Từ lần trước đánh lui xâm phạm ma quỷ sau, hắn cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc mà bị cất nhắc thành trưởng lớp. Tuy nói không phải lần thứ nhất cùng những thứ này quái vật giao thiệp, nhưng nhìn thấy đông nghịt khủng thú bày hướng hắn nhào tới thời điểm, cá viên vẫn không tự chủ được cảm nhận được sợ hãi. Ban, trưởng lớp, còn không khai hỏa sao? Một bên bưng lấy viên đạn mang đồng đội lắp ba lắp bắp hỏi. Chúng nó đã ép tới gần đến 900 mét trong phạm vi. Tề vọng viên đồng dạng sắc mặt xanh mét, cục xương ở cổ họng không dừng được rung động. Mọi người đều sợ, hắn ý thức được, cho dù là nhất người gian lớn, tại loại này không thể tưởng tượng nổi trước mặt địch nhân, cũng sẽ cảm thấy từ trong thâm tâm sợ hãi. Chính vì vậy, hắn mới càng phải biểu hiện trầm ổn hơn một chút. Nếu không không cần địch nhân động thủ, chính bọn hắn trước hết hỏng mất. Nghĩ tới đây, cá viên nuốt vào hớp nước miếng, cố ý chậm lại tốc độ nói. Chờ một chút, chờ đến 300 mét lại bắn. Mặc dù súng ống huấn luyện viên tuyên bố Mark 1 hình súng máy hạng nặng, sát thương khoảng cách vượt qua 1.500 mét, ngắm cụ phạm vi phong tỏa cũng tại 1.000 mét. Nhưng kinh nghiệm thực chiến để cho hắn hiểu được, trừ phi khủng thú lấy vững vàng thẳng tắp phi hành, mới có thể tại khoảng cách này bên trong chúng mục tiêu hữu hiệu nhất xạ kích phương pháp. là dứt bỏ súng đỉnh phức tạp ngắm cụ, trực tiếp dùng đồng tâm hoàn bao lại đối thủ, dựa vào cảm giác đi tính toán số lượng định sẵn. Nếu là đánh hụt một cái dương đạn đều không có có thể lấy được chiến quả. Không thể nghi ngờ sẽ đối với ban tổ đích sĩ khí tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Hắn càng hy vọng tại chính mình có nắm chắc thời điểm ra tay. Bất quá nên khoảng cách cũng có nghĩa là địch nhân tùy thời có thể phát động phản kích. Chỉ có thể gửi hy với súng máy trước mới tăng thêm khối này ngăn cản bản đầy đủ bền chắc. Chúng nó xông xuống. Tê vọng viên hét dầm lên. Chính là hiện tại, cá viên chợt ấn xuống cò súng hắn phảng phất có thể nhìn thấy viên đạn xếp thành một hàng. Sung sướng mà giải hướng không trung, sau đó đem đánh về phía nó vật khổng lồ xoắn thành mảnh vụn. Xông lên phía trước nhất khủng thú trong nháy mắt hóa thành một đoàn hồng lam xen nhau huyết vụ. Ít nhất có một chục đến từ phương hướng khác nhau viên đạn xuyên qua thân thể của nó. Ngồi ở sau lưng cuồng ma cũng không tốt hơn chỗ nào. Đầu lâu bị toàn bộ sốc lên, chi dưới thẳng cắt thành hai khúc, rơi xuống thời điểm cơ hồ đã không có người hình. Địch nhân tử vong làm ban tổ bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Cũng vì cá viên trong lòng rót vào một cổ được đặt tên là dũng khí dòng nước ấm. Hắn nhất cổ tác khí đem họng súng nhấc hướng một con khác khủng thú. Cũng tại mấy giây sau để cho nó bước lên người trước vết xe đổ. Trong lúc cá viên chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm. Bốn phía đột nhiên ảm đạm xuống. Ở trên đỉnh đầu hắn phương. Giống như xuất hiện một mảnh mờ mờ màn tre. Liền ánh mặt trời đều bị ngăn cản bên ngoài. Chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy điểm một cái lóe lên quầng sáng mà khi hắn thấy rõ màn tre. Bộ mặt thật thời điểm, chỉ cảm thấy trái tim đều co chặt rồi. Là đầu mâu, hắn dùng tận khí lực toàn thân, xé âm thanh hét lớn. Chú ý né tránh, nhưng mà dày đặc như vậy đầu mâu công kích căn bản không chỗ có thể trốn. Tất cả mọi người duy nhất có thể làm, liền đem đầu cùng thân thể co rút lại tại súng lá chắn bên dưới. Về phần lộ đi ra tay chân. Là chỉ nghe theo mệnh trời. Cá viên ôm thật chặt đồng đội. Quá mức tới đã làm xong bị cốt mâu xuyên tim chuẩn bị. Có thể theo dự đoán tiếng va chạm cũng không có truyền tới. Hắn chỉ cảm thấy một trận cuồng phong từ đỉnh đầu xẹt qua. Bầu trời liền lại khôi phục sáng ngời. Ban, trưởng lớp, nhìn phía sau. Có người kinh hô. Cá viên quay đầu lại. Ngực chợt nhảy lên chỉ thấy hậu phương pháo binh trận địa một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là đầu mâu nhấc lên bụi bặm. Có người té xuống đất. Không rõ sống chết. Bụi mù đậm đà chỗ còn có thể nghe được người bị thương rên rỉ cùng tiếng cầu cứu. Mà sáu cánh cửa cứ điểm pháo cũng trong lúc nhất thời câm hòa. Rầm rầm, mọi người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đều tự nhiên đờ ra làm gì? Cá viên cắn cắn răng. Hét lớn một tiếng. Bây giờ trở lại chỗ ngồi đi. Cho ta tiếp tục xạ kích. Vô luận là cứu viện vẫn là thế chỗ đều có chuyên gia phụ trách. Hắn bây giờ phải làm. Chính là tại địch nhân phát động đợt thứ hai đầu mâu trước. Làm hết sức đánh rơi càng nhiều hơn khủng thú. Cái này một cái trách mắng làm các binh lính ở trong mộng mới tỉnh. Hai chiếc súng máy cao xạ lần nữa hí lên, mà ma quỷ hiển nhiên cũng ý thức được. Chỉ dựa vật thấp hiệu suất cốt mâu công kích khó mà hoàn toàn tan rã đối thủ ý chí chiến đấu. Vì vậy khủng thú bầy chia làm hai nhóm. Một nửa đề thăng độ cao, chờ đợi lần tấn công kế tiếp, mà một nửa kia là trực tiếp rơi xuống đất, dự định lợi dụng sức mạnh của bản thân ưu thế. Chính diện đánh tan đối thủ. Một cái cuồng ma mới vừa từ trên người khủng thú nhảy xuống. Liền gặp được một tên nam tử tóc đen. Nam tính nhân loại đối với nó mà nói căn bản không đáng giá phí tâm. Nó rút ra bên hông thiết phủ. Tiện tay hướng bổ tới nhưng mà đối phương chỉ dùng một cái tay liền đỡ được nó chém. Cuồng ma không khỏi trợn to hai mắt. Còn chưa kịp suy nghĩ tại sao. liền nhìn thấy đối phương đem một cây trơ trụi ống sắt nhắm ngay chính mình. Sau đó là một tiếng vang thật lớn. Bệ hạ, vũ khí mới quả thật không tệ. Dâu Uyên buông bàn tay ra, mặc cho ngực phá ra một cái lỗ thủng to, ma quỷ tê liệt ngã xuống đất. Nếu như 400 năm trước có vật này, Tazira có lẽ liền sẽ không mất vào tay giặc. Tam Tịch cũng không cần vì kéo dài mà trở mặt thành thù rồi. Nàng đi tới đã vô sinh cơ ma quỷ diện. Trước, giơ chân lên, một cước đạp vỡ đầu của nó. Tiếp lấy lạnh lùng nhìn về cái kế tiếp địch nhân. Nhưng chúng ta còn sống, cũng mang theo lửa phục thù mà tới hiện tại, là các ngươi trả nợ lúc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?